Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, thứ đối chiến tinh vẫn môn. Chu Bảo Bảo chùy thủ cùng thanh kiếm kia chính diện đụng vào nhau. Một trận cự hưởng thanh truyền đến, hai người thân thể đều chấn động một cái. Mực Khải Lương vì không để cho mình bị thương, lui về sau lấy chậm lại loại lực lượng này xông tới. Thế nhưng Chu Bảo Bảo vẫn như cũ là chịu đựng, dũng cảm tiến tới, khí thế của hắn lên tới điểm cao nhất. Chiêu thứ bảy ra, Mực Khải Lương trong mắt có kinh hãi. Né tránh không vội chỉ có thể kiên trì trên đỉnh. Thanh kiếm kia lại lần nữa cùng chùy thủ đánh lên. Linh lực đụng nhau, không trung nhấp nhoáng cường liệt quang mang. Mọi người chỉ phải nhắm hai mắt lại, chờ lại lần nữa mở mắt ra thời gian. Một trận vỡ vụn tiếng vang lên. Mực Khải Lương kiếm trong tay tất nứt từng khúc nứt ra. Mà hắn cũng miệng phun máu tươi. Nửa quỳ tại nơi, vẫn chưa xong, không biết ai hét lớn một tiếng. Mọi người tâm đều nói lên, chỉ thấy Chu Bảo Bảo lại lần nữa gần sát Mực Khải Lương. Quát lạnh một tiếng, một đạo ánh sáng ngọc quang mang nhấp nhoáng, mà đồng thời, đứng ở một bên quan chiến vài người động, tinh vẫn môn môn chủ lấy tốc độ nhanh nhất chắn Mực Khải Lương trước người. Trong tay hắn nhấp nhoáng hùng hậu linh lực, tay không tiếp được Chu Bảo Bảo một kích mạnh nhất, sau đó vươn cái tay còn lại. Liền muốn hướng phía Chu Bảo Bảo thiên linh cái chụp đi. Mà lúc này, một người thân ảnh một phen ôm lấy Chu Bảo Bảo. Sau đó cùng hắn chạm nhau một trường. Giây lát giới chung, Chu Thuần chăm chú nhéo trước ngực vạt áo. Tại nơi nguy hiểm nhất trong nháy mắt, nàng muốn đem Chu Bảo Bảo thu vào giây lát giới. Lại bị hắn cấp cự tuyệt. Thuần nhi, chúng ta, gia quân Ngự Hàn lạnh giọng đang nói. Trên mặt của hắn tràn đầy sương lạnh, Chu Thuần gật gật đầu, sau đó dụng thần thức bọc ở hắn. Hai người xuất hiện ở giữa không trung, đi tìm chết. Chu Thuần đằng vân bộ thi triển tới cực hạn. Mọi người còn chưa có kịp phản ứng, nàng liền tới Mực Khải Lương trước mặt. Trên tay nàng tụ tập khởi ánh sáng ngọc bạch quang, hướng bộ ngực hắn đánh ra một chưởng. Mực Khải Lương ói ra búng máu tươi, ánh mắt dần dần mất đi thần thái. Mà hắn bản mạng pháp bảo bởi không có chủ nhân khống chế, tự nhiên cũng mất đi uy lực. Tiểu đằng xa cũng vào lúc này đột nhiên giữa thành lớn, trực tiếp phá kia bố túi. Nó tự nhiên cũng là cảm thấy nó tiểu chủ nhân uy hiếp, cuồng nộ hạ trực tiếp mở miệng rộng, đối gần đây người công tới. Những thứ ấy tinh vẫn môn đệ tử, liền vương giai cũng không có đến. Chỉ cảm thấy quanh thân bị lực lượng thần bí cấp quay chung quanh. Trực tiếp bay vào trong miệng của nó. Quân Ngự Hàn trực tiếp đem mục tiêu cấp nhắm ngay kia mấy trưởng lão. Đối phó tinh vẫn môn môn chủ Mặc Cảnh Ngọc. Hắn không có nắm chắc. Vậy đoạn dụng cánh tay trái của hắn hữu bàng. Đường thần chi đau thương có kiếm linh hậu. Hắn phát hiện, khi hắn lại lần nữa cuồng hóa thời gian. Chẳng những có thể kiên trì càng lâu thời gian. Hơn nữa sau suy yếu kỳ, cũng rút ngắn phân nửa, biến thành một khác, hắn không hề do dự lại lần nữa cuồng hóa, trực tiếp tới hoàng giai cao cấp, kia hai trưởng lão, một cũng là hoàng giai trung cấp, còn có một là hoàng giai cao cấp, cái chết của hắn thần lĩnh vực triển khai, rất nhanh đến đó hoàng giai trung cấp trưởng lão bên cạnh. Thần chi đau thương vừa ra, người nọ còn chưa có kịp phản ứng, liền bị mất mạng. Mà một người hoàng giai cao cấp, hắn đem linh lực tưới đến kiếm nồi, kiếm trong tay trực tiếp bay đến giữa không trung, vô số đạo kiếm khí trong nháy mắt hối thành một đạo. Người nọ lúc này cũng phản ứng qua đây, nhưng là lại vô pháp ngăn trở kia không người có thể địch nổi kiếm khí. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đồng thời, Mặc Cảnh Ngọc cũng phản ứng qua đây, nhưng là lại bị thượng quan vô ngân chặn lại đường đi. Hết chương.